Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1918, chương 1918, ra học sâu xa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu đang trò chuyện. Cửa bao phòng bị đẩy ra, một cái ăn mặc phổ thông xanh lơ áo vải áo lót. Vóc người gầy nhom, giữ lại râu dài người trung niên đi vào. Lão Phan chủ nhiệm, thật lâu không gặp, người đàn ông trung niên chắp tay nói. Người đây là theo ta khách khí cái gì sức lực? Lão Phan chủ nhiệm đứng lên nói. Vị này chính là Vương đạo sĩ. Các ngươi, tùy tiện kêu, các luận các đích. Vương đạo sĩ nhìn trong lòng có chuyện, nhưng hành vi cũng rất là tự nhiên. Liền kêu ca là được. Đừng đạo sĩ, đại sư, tiên trưởng kêu, nghe chán ghét, Trịnh Nhân đối với hắn ấn tượng không tệ. Vị này là Trịnh Nhân, vị này là Tô Vân. Lão Phan chủ nhiệm cho Vương đạo sĩ giới thiệu một vòng. Ngày thường gọi điện thoại, quang cùng ngươi thổi, lần này gặp mặt, Trịnh Nhân chữa bệnh tổ nhưng có hành thiện tích đức tổ chức lớn pháp. À, Vương đạo sĩ tới hứng thú. Hắn vậy rất tùy ý. Cự tuyệt Tô Vân nhường nhịn, tùy ý ngồi ở cửa đến gần thức ăn đảo vị trí cạnh. Giải phẫu livestream, người vậy mặt nếu là có chân thực người không có tiền. Người sẽ để cho hắn đi tìm Trịnh Nhân. Livestream, Vương đạo sĩ ngẩn ra, bỗng nhiên mặt mũi nghiêm, nghiêm nghị hỏi. Dám hỏi tiểu ca chính là 912 Trịnh Nhân ông chủ chính. Trịnh Nhân cười chúm chím gật đầu một cái, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Không phải nói hạnh lâm viên đều phải hành nghề bằng bác sĩ mới có thể ghi danh sao? Làm sao Vương đạo sĩ cũng biết? Chẳng lẽ nói hắn còn thi bằng bác sĩ? Trong tay có bằng bác sĩ và đạo sĩ chứng, đôi chứng nơi tay. Trịnh Nhân cũng không biết đạo sĩ có cần hay không ghi danh. Trong lòng suy nghĩ miên man, ông chủ Trịnh, thật là đúng dịp à. Vương đạo sĩ nói, tổng nghe lão Phan chủ nhiệm nói hắn mang học trò ở 912. Kêu Trịnh Nhân, ta cũng chỉ biết là giải phẫu livestream đem người phẫu thuật cũng gọi ông chủ Trịnh. Không nghĩ tới thật sự là một người, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lúc nói lời này, Vương đạo sĩ diễn cảm có chút cổ quái. Trịnh Nhân nhìn ở trong mắt, cảm thấy hắn trong lời nói mặt vẫn là có nói. Nhưng mình một cái bác sĩ nhỏ, hắn đây là muốn tìm mình xem bệnh sao? Vương ca ngài khách khí. Trịnh Nhân cười nói, kêu Vương đạo sĩ là Vương ca. Tựa hồ có chút không được tự nhiên, nhưng người ta liền nói bào cũng không mặc. Chỉ là mặc cả người hãn sam, rất tùy ý tự nhiên. Mình câu nệ như thế nhiều đổ rơi xuống tục bộ. Ông chủ Trịnh giải phẫu livestream, trạch tâm nhân hậu, tạo phúc không cạn. Ta nói không phải khách khí, cũng đừng như thế câu nệ. Các người uống rượu, uống rượu. Lão Phan chủ nhiệm biết lời như vậy Trịnh Nhân là rất khó tiếp tục nữa. Liền xếp đặt uống rượu. Mặc dù mình không uống được trong miệng, nhưng mà có thể nhìn người khác uống, cũng có thể qua xem như ghiền không phải. Vương đạo sĩ muốn nói lại thôi, nhưng thuộc về đối với lão Phan chủ nhiệm tôn trọng, hắn trước hay là rót rượu, chuẩn bị trước hàn huyên một chút. Tiểu Vương, người lần này xuống núi chuẩn bị đi kia dạo chơi à? Lão Phan chủ nhiệm hỏi. À, nào có tâm tư dạo chơi? Nhi tử ta không nhanh được, ta bắt chặt thời gian đi đế đô xem chuyện gì xảy ra. Ta đây không phải là tổng nghe ngươi nói ngươi học trò ở đế đô. Suy nghĩ hỏi ngươi muốn điện thoại, ta đi chỗ đó mặt, vừa vặn đụng phải, đây chính là duyên phận. Vương đạo sĩ một hơi cầm muốn nói nhanh chóng nói hết ra. Loại thời điểm này, lão Phan chủ nhiệm đã xách ra đầu. Hắn cũng không đoái hoài tới kín đáo. Không được, nhi tử, Trịnh Nhân và Tô Vân đồng thời nhỏ giọng nói. Hai người chú ý điểm cho tới bây giờ cũng không giống nhau. Người nhi tử mới bao nhiêu tuổi? Ta nhớ ngươi kết hôn rất khuya à? đây không phải là lên đại học đâu sao? Vương đạo sĩ vẻ lo lắng. Càng tăng lên, một tuần trước còn thật tốt. Bây giờ nghe nói cũng nằm viện. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân hỏi. Vương đạo sĩ diễn cảm nghiêm một chút. Hắn không lên tiếng, mà là trước đứng lên. Hướng Trịnh Nhân khom người một cái thật sâu. Ếch, Trịnh Nhân vội vàng nhảy cỡn lên. Đổi một góc độ né tránh. Hắn cũng không dám cứ như vậy lớn liệt liệt đứng ở vương đạo sĩ trước mặt. Người ta là cùng lão Phan chủ nhiệm ngang vai vế luận giao trường già. Hơn nữa mặc dù là đạo sĩ, nhưng là một người y chuyên tốt nghiệp đạo sĩ. Hành vi làm việc Trịnh Nhân tương đối tán thưởng. Tiểu Vương, ngươi có lời nói, long trọng như vậy chớ đem nhà ta nhãi con dọa cho đến. Lão Phan chủ nhiệm giảng hòa. Vương đạo sĩ thẳng người, sâu đậm thở dài, nói, lão Phan chủ nhiệm, ông chủ Trịnh, ta, vậy ta từ đầu nói tới, ngài nói, cũng không dám như vậy. Trịnh Nhân cười nói, Tô Vân có chút khinh thường, lúc này không phải là hẳn ra vẻ tốt thời điểm sao? Nhà mình lão bản làm sao cứ như vậy kinh sợ, vừa thấy người này thì có chuyện muốn nhờ. Mà nhà mình lão bản thật là sát phong cảnh. Thật tốt cơ hội không biết chắc chắn. Đời người mộc có ý nghĩa. Vương đạo sĩ ngồi xuống. Suy nghĩ mấy tức. Ngay sau đó cười khổ. Lão Phan chủ nhiệm biết. Nhà ta đạo quan đổ nát là gia truyền. Vương đạo sĩ nói đến. Trước giải phóng qua cửa đông. Ta tổ tiên sẽ tới đây mặt. Nói tới tổ tiên. Cũng là có danh tiếng cao nhân. Bất quá ta làm sao đều là y chuyên tốt nghiệp, có chút văn hóa, vậy cũng là phong kiến mê tín. Trịnh Nhân cười một tiếng, trong nhà truyền xuống một ít sách, ta từ nhỏ liền không thích, đều là chữ phồn thể, nhìn hơn mệt mỏi, bất quá dẫu sao đích thân dạy dỗ, học một chút liền cây bốn trụ, âm dương ngũ hành, sáu nhâm bảy rượu các loại truyền thống văn hóa. Cũng tốt để cho tới đốt thơm người cảm thấy ta vậy tiểu đạo quan có chút nội tình không phải. Vương đạo sĩ bắt đầu giải thích. Nhưng cái này chút và hắn nhi tử cũng không có quan hệ gì. Trịnh Nhân ngưng thần nghe. Hắn cũng chưa thấy được nhàm chán. Chỉ cần và người bệnh có liên quan sự việc. Ông chủ Trịnh cũng rất nghiêm túc. Vương đạo sĩ nói. Ở người khác nghe là bát quái. Nhưng mà Trịnh Nhân nghe. Nhưng là gia tộc sử và có thể trước đây sử. Không quá ta cũng coi là già mới có con. Nhi tử ta coi như và ta không giống nhau. Từ nhỏ thiên tư thông minh. Càng là thích truyền thống văn hóa. Những sách kia hắn luôn là trộm cắp lật ra xem. Vừa nói, vương đạo sĩ cười khổ. Nhà cổ thư, từ nhi tử ta hiểu chuyện bắt đầu ta liền cũng giấu không để cho hắn xem. Dẫu sao ta sẽ không. Ta coi như là nửa bác sĩ, kia sẽ những thứ đó. Không người dạy, nếu là gây nữa ra cái tẩu hỏa nhập ma các loại liền không có ý nghĩa. Hơn nữa, đối với thi vào trường đại học không trợ giúp không phải. Phòng tiệc tất cả mọi người có chút không rõ. Giang, đây là thế nào? Coi như là cổ thư. Vậy chưa đến nỗi nhìn sinh mạng đe dọa không phải. Đây không phải là hắn lên đại học sao? Năm trở lại một cái liền một chuyến xem ta. Ta cũng thật cao hứng. Hai người ở lớn dương thụ hạ uống rượu. Vậy kêu là một cái thoải mái. Cuộc sống này như vậy. Vậy là đủ rồi. Sau đó hắn tự trường đi. Ta cũng không chú ý. Ngày hôm qua hắn bạn học cho ta gọi điện thoại. Hắn một câu nói đều không nói ra được. Cả người cũng mất tinh thần. Xem bộ dáng là... Vương đạo sĩ vừa nói, thanh âm có chút nghẹt ngào, nhưng hắn còn có chuyện cầu Trịnh Nhân, lập tức thu liễm mình bi thương, sửa sang lại tâm trạng. Ta một tìm, quả nhiên có một quyển cổ thư không gặp bóng dáng. Sau đó ta hỏi hắn, thật liền bị con thỏ nhỏ chết bầm này cho trộm đi. Cổ thư, nói là cái gì? Trịnh Nhân hỏi, Lao Sơn đạo sĩ xuyên tường thuật. Ông chủ Trịnh có biết không? Vương đạo sĩ hỏi. Phim hoạt họa xem qua. Trịnh Nhân cười cười, nhi tử ta lấy đi là một quyển đạo pháp, ta phỏng đoán hắn luyện là im lặng thuật. Vương đạo sĩ mặt mày ủ rột nói đến, đồ chơi này không người dạy, liền mình học, không ra chuyện rắc rối mới là lạ. Đều do ta, chấm ngoặc kép, chú thích, không phải phong kiến mê tín, vẫn là bệnh, cũng không để cho mọi người đoán. Bệnh nhẹ, bệnh đứng lên cũng là rất đòi mạng. Ngày hôm trước đọc sách bạn bè đại nhân bổn chương nói, tiêu chảy 5 năm cỡ đó, rất bị tội, đối với bác sĩ oán hận, bất quá bây giờ tốt lắm. Nói thật, lời nói này ta thật là đêm không thể chợp mắt, sáng sớm liền bò dậy, tra kho tài liệu, tìm bạn học, lão sư hỏi, tìm hai cái ca bệnh, mọi người nhiều một chút thông cảm, dẫu sao bác sĩ không phải thần, càng đơn giản bệnh vặt, chẩn đoán, thôi. Viết xong sau cập nhật đi ra, ta một chương đơn giản nói một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song/nối-lai-nối-tsap/nối-nain-nối-80-nối-laem-nối-nong-moi-chéo. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.